Doctor, chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 35, Lã Hứa Lệ. Sau khi giáo sư Trương rời khỏi phòng làm việc lập tức có một trận thẹn đến đỏ bừng mặt mũi. Nàng không rõ vì sao lúc đó mình có thể thản nhiên đến vậy, cũng không rõ vì sao có thể nhanh chóng chấp nhận lời mời của người kia. Giám đốc Lã trước mặt người khác luôn oai phong lẫm lẫm nhưng hiện tại thì đâu có khác thỏ con hiền lành là bao. Vẻ mặt điềm đạm vốn có như theo gió mà bay. Tóm lại, chẳng còn gì thuộc về bản chất vốn có. Nhận thức là thế, vậy mà hiện tại nàng vẫn hồn nhiên tủm tỉm cười. Mời đi ăn sao, cũng đáng mong đợi lắm đấy chứ. Tống Mẫn nheo mắt nhìn bản thân mình. Sau cái này nỉ khó hiểu thì bác sĩ Tống bất lực thở dài một cái đầu hàng. Tôi nói trước xe của tôi mà có vấn đề gì thì cậu đừng trách. Tiểu Chu cười vô hại, đưa tay ra ám hiểu. Cứ bình tĩnh, tôi có bao giờ làm hỏng cái gì đâu, yên tâm đi bác sĩ Tống. Mau chóng nhận khóa xe ô tô kèm theo ánh mắt thù địch của bác sĩ Tống, Tiểu Chu vẫn cười tô tết cho bằng được. Xe cậu đâu? Giọng bác sĩ Tống là đang nén giận, nghĩ đến chuyện mới tháng trước giáo sư Trương bá đạo, làm nên ba vết xước thật dài ở xe mình, kèm thêm chuyện năm ngoái gây lộn gì với người ta để rồi chiếc xe vô tội vô tình của mình trở thành nạn nhân, bất đắc dĩ thì càng muốn bốc hỏa. Cứ hoài niệm thì sẽ giận, vốn tưởng cô bản thân mua ô tô mới là sự giải thoát cho chính mình nhưng không phải, vô duyên vô cớ, người này lại dùng cái vẻ mặt vô hại để nài nỉ. Nếu chỉ vô hại và nài nỉ thì bác sĩ Tống tuyệt đối cương quyết với quyết định. Đừng hòng động đến chiếc xe thân yêu của tôi. Song, có thêm một yếu tố phát sinh quen thuộc dai dẳng. Có phải xe tôi đâu, cậu quên à, đó là xe anh Tân mà. Hí hửng nhìn chiếc chìa khóa ô tô hiện đại kèm thêm giọng thản nhiên nhẹ bẫng. Mà Tống Mẫn nghe thấy bản thân nhắc tới anh Tân thì giật mình, đột nhiên cũng quên luôn là đang phải giận đối phương. Thậm chí tông giọng rất hồ hởi. Anh Tân về rồi sao? Phải, sớm nay về rồi. Mặt bác sĩ Tống rạng rỡ lắm, thuận tiện đưa tay lên vô cớ chỉnh lại đầu tóc. Như nào, mẹ Lương có đang đặc biệt thèm ăn món gì không? Bò kho, được rồi, tối nay tôi sẽ qua nhà cậu. Nhắc đến mẹ Lương, trong đầu Tiểu Chu lại hiện ra não nề. Cô và bác sĩ Tống bằng tuổi cũng đều chưa có bạn trai hay kết hôn, thậm chí cả hai còn là bạn thân từ đại học. Cớ gì lần nào mũi nhọn cũng chỉ hướng về phía cô. Mọi lần Tống Mẫn sang nhà cô đều hết sức được chào đón, thậm chí là bình yên, đến bàng hoàng, chỉ có Tiểu Chu cô đáng thương, cứ lâu lâu lại bị đem ra chỉ trích một cách hơi oan uổng, mà không bận tâm nữa, mục đích chính đã đạt được. Tùy cậu, tôi đi đây. Ơ kìa, tối nay tôi qua nhà cậu đó. Nhớ tan ca về luôn đừng lang thang đấy, ok. Cầm chặt khóa ô tô của cô bản thân bước đi, trên môi không thể tắt được nụ cười ngớ ngẩn. Ăn gì đây, bò kho sao, có một quán khá ngon. Được rồi, bò kho. Hả, bò kho sao, kỳ lạ, đó đâu phải món mẹ thích, là món yêu thích của anh Tân mà. Người đàn ông mặc tây phục bước vào trong bệnh viện với gương mặt rạng rỡ. Trên tay anh ta là một bó hồng lớn, rất đẹp đẽ, được gói với kiểu cách xu hướng hiện thời. Điều khiến anh ta bị chú ý chính là, gương mặt anh ta quá đỗi hoàn mỹ, không góc chết, nếu nói là diễn viên cũng không sai một chút. Thưa cô, cho tôi hỏi khoa ngoại nhi đi hướng nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tông giọng ấm áp cử chỉ lịch sự lúc này của anh ta chính xác là thứ vũ khí giết người với các nữ y tá trong bệnh viện. Mấy nữ y tá được hỏi tới lập tức cố nhịn nụ cười sung sướng, tông giọng bị ghim cùng cái nâng tay run run hướng sang bên phải hướng đi. Đê, dạ anh đi thẳng hướng đó rồi rẽ trái sẽ thấy chỉ dẫn ạ, cảm ơn cô. Một cái gật đầu lịch sự rồi cũng rời khỏi. Anh chàng lãng tử đó vừa đi khuất bệnh viện được một phen xôn xao. Này này, anh ta tìm khoa ngoại nhi đó, cầm cả hoa hồng theo nữa, hay là bạn trai ai bên đó? Không đúng, bên đó làm gì có ai là phụ nữ chưa lập gia đình đâu. Ê, không phải còn có giáo sư Trương và bác sĩ Trần sao? Giáo sư Trương, thôi miễn dùm, giáo sư tuy đẹp thật nhưng nổi tiếng là điên, chắc chắn không phải gu của anh đẹp trai kia đâu. À không đúng, chị ấy không phải là gu của bất kỳ đàn ông nào ấy chứ. Bác sĩ Trần, chứ không phải đang hẹn hò sao? Không đúng, tôi đã nhìn thấy bạn trai bác sĩ Trần mấy bữa trước, tuyệt đối không phải anh đẹp trai này. Chắc chắn, vậy, bạn trai của ai, bạn trai gì chứ, là người nhà bệnh nhi thôi. Mà mau chóng đưa mẫu xét nghiệm này đến phòng xét nghiệm thôi, trưởng khoa Lâm thúc giục đó, mau lên. À ừ, cộc cộc, chào cô, cho tôi hỏi, phòng làm việc của bác sĩ Trương La Chu ở đâu vậy, cách Trương?